Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn vì các bạn đã cùng Nina lắng nghe câu chuyện Tự sát của tác giả Gào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một chút đôi dòng cảm xúc của cô ấy nhé. Tôi là Gào, tác giả của Tự sát. Tự sát không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nó đơn giản chỉ là một câu chuyện tình lảo đảo của những nỗi đau. Song trong một khoảng thời gian không mấy dài, tôi đã cố gắng đầy tất cả những gì tôi hình dung ở trong ảo tưởng của tôi và câu chuyện ấy. Tôi là một cô gái, trước khi là một tác giả, tôi đã luôn là một cô gái trẻ trung với rất nhiều đam mê. Điều đó được thể hiện rất rõ trong từng bước của Tự sát. Trên bìa sách của mình, tôi muốn hóa thân thành hai nhân vật nữ chính trong Tự sát. Hai con người với hai cuộc đời cũng rất nhiều biến động. Và tôi muốn đè bẹp lập luận cố hữu về một cuốn sách có tên là Tự sát phải rất u ám và bi quan. Tôi đã vẩy màu lên cuộc đời họ, những nhân vật của tôi, để sau câu chuyện này, hai số phận ấy đều có thể tái sinh sau tự sát. Chúng ta có quyền và có thể điều khiển cuộc đời của chính mình bằng bản năng, bằng lý trí, bằng trái tim. Trên đời, mọi thứ đều có quy luật, nhưng đừng quên, chính bạn tạo nên cuộc đời và tạo ra quy luật. Tự sát hay tái sinh đều viết tắt là TS. Vậy bạn đang đọc tự sát để tái sinh được chứ? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả của tôi, VAA, Ngô Thanh Vân Đại Tỷ, Tâm Mama, nhóm 365, Tân DS, chị Hàng Giật Quyên, đồng nghiệp rất dị của tôi. Xin cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn cuộc đời đã tạo nên một Gào rất khác. Lời giới thiệu. Bây giờ là 6 giờ 10 sáng ngày 12 tháng 6 năm 2011. Tôi và Gào lại vừa có thêm một đêm thức trắng với bộn bề công việc, tay gõ lia lịa trên bàn phím trong phòng họp của công ty VAA. Gào vừa hét lên sung sướng khi hoàn thành xong tự sát, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đây là giây phút tôi đã mong chờ suốt 3 tháng nay. Tôi còn nhớ khi chương trình đầu tiên của Tự sát xuất hiện trên Facebook, Gào đã nói về dự định chỉ viết một chuyện ngắn, khoảng 2-3 chương. Câu chuyện lần này rất khác với những câu chuyện của Gào mà người ta đã quen từ trước. Ngay từ những tình tiết đầu tiên đã lạ và rất ám ảnh. Nếu như ở những chuyện kia, nhân vật của Gào khổ do những ảnh hưởng tự tâm từ xung quanh cuộc sống nhỏ bé của họ, thì ở Tự sát, những tác động và ảnh hưởng dường như đã đến từ thế giới rộng lớn bên ngoài, đã bao vây và kìm kẹp con người. Tôi sẽ không nói quá cụ thể nữa. Nếu bạn nằm trong số hơn 160.000 fan của Gào trên Facebook, chắc hẳn bạn cũng đã đọc và hiểu tôi đang nói gì. Có lẽ, sức sáng tạo của cô gái này đã vượt qua giới hạn của chính nó. Câu chuyện phát triển một cách tự nhiên như chính những nhịp thở cuộc sống của Gào. Tự nó đòi hỏi, nó phải ở một tầm vóc xứng đáng hơn. Đáng lẽ sẽ có một kết thúc mở của sự bế tắc sau 3 chương, nhưng tôi cảm thấy chính nhân vật của Gào không thỏa mãn, mà tò mò muốn biết tương lai của mình ra sao. Và Gào đã viết 13 chương tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, và tôi tin cô nhân vật chính của Tự sát cũng sẽ hài lòng. Tôi vẫn nhớ những đêm ngồi cùng bàn bạc với Gào về câu chuyện này. Gào đã vẽ nên một thế giới mở xoay xung quanh một vài con người với hàng trăm hướng phát triển có thể xảy ra. Tôi may mắn được là người đầu tiên lắng nghe về những lựa chọn đó. Và cho đến giờ, tôi dám khẳng định câu chuyện của Tự sát đã đi theo một hướng hấp dẫn nhất, thu hút nhất. Có lẽ bạn đọc sẽ cảm thấy tên sách Tự sát dường như là đóng khép, nhưng tôi linh cảm cuốn sách chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại sau một hai lần in. Chúng tôi còn có cả những dự định cho một bộ phim dựa trên câu chuyện này. Câu chuyện này nói về những khoảng khắc u tối, khi ta đã dần đánh mất đi những người xung quanh để rồi đánh mất chính bản thân mình. Nhưng các bạn, những độc giả xin đừng vội nản lòng, hãy dành niềm tin cho cái kết, một cái kết khác mọi cái kết mà Gào đã từng viết trước đó. Khảnh, đạo diễn, đồng nghiệp của Gào tại VAA.